Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, Zeno Đại Nhân. Phí thật lớn sức lực, hết thảy tiến hành 9 trận đấu, cuối cùng lại lấy thế hòa thu chàng. Đối với kết quả này, vô luận là Champa vẫn là Beerus đều là không thể nào tiếp thu được. Cho nên khi Whis tuyên bố kết quả thời điểm, bọn hắn đều minh xác biểu lộ ý kiến phản đối. Whis nói ra, đây là tranh tài trước đó chế định quy củ, đã kết quả đi ra. Như vậy thì xem như Champa đại nhân cùng Beerus đại nhân đều không nên đánh vỡ cái quy củ này. Champa chơi xấu lắc đầu, một bộ không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Ta mặc kệ. Kết quả này vô luận như thế nào sẽ không tiếp nhận. Tranh tài nào có thế hòa đạo lý, bất kể như thế nào nhất định phải phân ra cái thắng bại. Nếu không liền thêm thi đấu một hồi, tránh ra ngươi bọn hắn lại so một lần. Thần hủy diệt Beerus cũng là gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Cuối cùng một hồi một lần nữa so một lần. Và đồ hơi nhíu lên lông mày. Cái này không hợp quy củ. Thân là quy tắc chế định người, Champa đại nhân cùng Beerus đại nhân không nên dẫn đầu vi phạm. Nói xong, một đôi màu tím nhạt đôi mắt mang theo uy nghiêm ngắm lấy Champa. Thế nhưng là quan hệ này đến cầu nguyện tinh thuộc sở hữu. Không có cầu nguyện tinh lời nói, ta liền ăn không được coco chim trứng. Champa vẫn có chút sợ Vado, tại Vado nói chuyện đằng sau. Phách lối khí diễm bị đè xuống một điểm. Ngươi liền chút tiền đồ này sao? Vado nghe được Champa trả lời. Có chút bất đắc dĩ lật ra mắt liếc xéo. Champa đại nhân, kỳ thật trên thế giới này còn có so coco trứng chim càng thêm mỹ vị đồ vật. Vado khuyên lơn. Champa nghi hoặc hỏi. Thật sao? Đúng thế. Champa đột nhiên biến sắc. Biểu lộ âm trầm. Người trước kia quả nhiên không để cho ta ăn được ăn. Vado biểu lộ chấn định. Ta là vì Champa đại nhân dáng người suy nghĩ. Nếu như Champa đại nhân không ngại biến thành cái thứ nhất liền chạy bộ đều sẽ thở dốc thần hủy. Diệt lời nói. Ta là không có ý kiến. Chỉ là như vậy thứ sáu vũ trụ liền muốn mất thể diện. Nhưng người vẫn là thừa nhận. Champa rất tức giận. Ta cảm thấy Vado lời nói rất có đạo lý. Ngươi là cần phải sửa lại. Xem ngươi bánh nướng mặt. Ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Thần hủy diệt Beerus không quên chế giễu vài câu. Champa ánh mắt biến thành trở nên nguy hiểm. Hai huynh đệ vốn là bất hòa. Beerus châm chọc khiêu khích để hắn rất không cao hứng. Hỗn đàn, ngươi đang nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Cái dùi mặt, bánh nướng mặt mập mạp chết bầm, tức chết ta rồi, Beerus người cũng tốt không có bao nhiêu. Beerus cùng Champa lẫn nhau giằng co, giữa hai bên trong khoảnh khắc cuốn lên kinh khủng phong bạo. Từng trận uy áp giống như một vùng biển mênh mông cùng một chỗ đấu đá tới. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ lạnh ý, hai người mặc dù là huynh đệ. Nhưng là mỗi một lần chạm mặt đều muốn gây sự một hồi. Liền Whis cùng Vado đều rất khó khăn. Champa đại nhân, Beerus đại nhân, mời tỉnh táo lại. Whis cùng Vado phân biệt đi vào bên cạnh hai người. Phòng ngừa bọn hắn lần nữa nhao nhao ra hỏa khí. Vậy các ngươi nói tiếp xuống làm sao bây giờ? Một lần nữa an bài tranh tài. Gia tăng tranh tài là không thể nào. Whis lắc đầu cự tuyệt nói, vậy liền đem cầu nguyện tinh cho ta. Beerus lập tức phản đối, không được, kia là ta thứ bảy vũ trụ đồ vật, đó còn là ta đánh với ngươi một khung trực tiếp, đánh liền, đánh. Beerus nổi trận lôi đình, lẫn nhau trong hai mắt bạo phát tia lửa. Đúng lúc này, Mục Dương thân ảnh đi tới Champa giữa bọn hắn, một cỗ huy áp đem bọn hắn áp chế lại. Champa cùng Beerus lúc này mới an ổn. Các người như thế nhau nhau cũng không bỏ ra nổi kết quả. Champa sở dĩ muốn cầu nguyện châu không phải là vì ăn nhiều mấy cái trứng luộc sao? ta biết trên thế giới này có một loại gọi làm nồi nồi đầu, đồ vật cùng trứng luộc không sai biệt. Lắm, ngươi muốn ăn lời nói có thể đi tìm ngươi bên kia Namek Tinh. Dùng nơi đó Dragon Ball thu hoạch được. Về phần Super Dragon Ball, bởi vì tranh tài không có phân ra thắng bại, 7 viên Super Dragon Ball riêng phần mình trở lại lúc đầu vũ trụ. Các ngươi không có ý kiến chứ? Beerus cùng Champa nhíu mày lại, vừa định muốn phản đối thời điểm. Ánh mắt đối mặt Mục Dương ánh mắt, một cỗ uy thế lớn lao truyền tới. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới Mục Dương hiện tại thân là Jai Kaioshin. Lời nói thẳng tới thiên thính, nếu như tại Zeno nơi đó tùy tiện nói lung tung gì gì đó, bọn hắn chịu không nổi. Thế là tâm không cam tình không nguyện gật đầu đồng ý. Champa kỳ quái nói, nếu là Namek Tinh Dragon Ball có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, ta không có ý kiến. Ánh mắt nhìn về phía Beerus. Beerus phủi một cái miệng, ta cũng không có ý kiến. Mục Dương nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cứ như vậy đi. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ tranh tài lấy thế hòa kết thúc. Super Dragon Ball trở về đến riêng phần mình vũ trụ. Đương nhiên, nếu như các ngươi vũ trụ tuyển thủ muốn tự mình giao lưu lời nói, ta có thể cho bọn hắn an bài sân bãi. Có thể, quá tốt rồi, mấy vị đại nhân không có đánh nhau. Thứ 7 vũ trụ Okai thở dài một hơi. Sau đó Whis cùng Vado đối với 7 viên to lớn Super Dragon Ball tiến hành phân phối, chuẩn bị đưa chúng nó đưa về vị trí cũ. Mà đúng lúc này, Vado giống như là nhìn thấy cái gì, thanh lãnh thanh âm trong không khí quanh quẩn. Champa đại nhân, Champa đại nhân, mau nhìn bên kia. Nhìn cái gì? Champa không nhịn được nói. Ngươi nhìn bên kia, vị kia là không phải Zeno đại nhân. Xanh thảm nhỏ nhắn mềm mại ngón tay chỉ hướng khán đài phương hướng. Vado biểu lộ có chút cổ quái. Cái gì Zeno? À, thật là Zeno đại nhân. Dọc theo Vado chỉ phương hướng, Champa đang nhìn đài hàng cuối cùng nhìn thấy một cái hình bầu dục đầu thấp bé bóng người. Hắn ngồi tại khán đài cuối cùng, chính lung lay chân nhỏ nhìn xem bọn hắn. Bên cạnh còn đi theo hai cái gầy còm thị vệ, bởi vì chỗ ngồi tương đối dựa vào sau, cho tới bây giờ mới bị bọn hắn phát hiện. Toàn bộ Zeno đại nhân, mồ hôi lạnh bá một cái từ Champa trên trán chảy xuống. Thần hủy diệt Beerus nghe thấy Champa cùng Vado xì xào bàn tán, âm mặt nhìn về phía khán đài. Một giây sau trong lòng lộp bộp một tiếng, biểu lộ biến thành cùng Champa, chỉnh thân thể đều cứng ngắc. Zeno đại nhân đại giá quang lâm. Beerus đại nhân, chúng ta chẳng lẽ không đi qua nghênh đón sao? Whis nhẹ nói, đương nhiên muốn nghênh đón. Thần hủy diệt Beerus thân thể thẳng tắp, hưu một cái giống như một cơn gió mạnh đảo qua. Beerus cùng Champa đi tới Zeno trước mặt, sau đó cung kính đến khom lưng cúi đầu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí cuốn lên một cỗ hướng từ phía khuếch tán gió lốc. Hoan nghênh Zeno đại nhân giá lâm. Hoan nghênh Zeno đại nhân giá lâm. Hai cái thần hủy diệt trong lòng run sợ khom người. Trái tim bịch bịch cuồng loạn, mồ hôi lạnh như nước mưa nhỏ xuống. Tình huống vừa rồi hẳn không có bị Zeno đại nhân trông thấy đi. Nếu như Zeno đại nhân đối bọn hắn có ý kiến nên làm cái gì? Zeno đại nhân thánh khiết lại đơn thuần, có đôi khi làm việc thậm chí có chút tùy hứng. Nếu như bởi vì vừa rồi thấy được bọn hắn rằng co tình huống mà đối với bọn hắn có ý kiến, đó chính là thật to không ổn. Đối với Zeno tới nói, đổi đi hai cái thần hủy diệt chẳng qua là nói một câu sự tình. Đông Kaioshin gặp thần hủy diệt Beerus cùng thần hủy diệt Champa đối với một cái hình bầu dục đầu người rất cung kính bộ dáng, kỳ quái hỏi Okai, tiên tổ, cái kia vóc dáng thấp bé ra hỏa là ai? Ta có một loại cảm giác xấu. Okai tranh thủ thời gian che Đông Kaioshin miệng, đồ đần, vị kia chính là Zeno đại nhân, Zeno vũ trụ sùng cao nhất thần linh, còn không tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi bái kiến. Nói xong, Âu Cai lập tức cùng thần hủy diệt đứng thành một hàng. Đồng dạng khom lưng cúi đầu, Zeno đại nhân, Đông Kaioshin quá sợ hãi. Trước kia tiến về Zeno cung điện thời điểm chỉ bái kiến quá đại thần quan, nhưng không có thấy tận mắt Zeno. Hai cái vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaioshin cử động làm cho tất cả mọi người biết khán đài đằng sau. Người kia không đơn giản. Piccolo quay đầu mắt nhìn không ngừng lay động bàn chân Zeno. Thực sự nhìn không ra đối phương đến tột cùng là ai. Nhưng là có thể làm cho thần hủy diệt cùng Kaioshin đều trịnh trọng như vậy đối đãi. Tất nhiên là 10 phần không tầm thường thần linh. Không nghĩ tới Zeno đều đi tới tranh tài hiện trường. Melia tại Excelsior bên trong gặp qua không chỉ một Zeno. Lẫn nhau cũng coi là nhận biết. Hắn chính là Zeno, Son Mermizi từ Elect nơi đó nghe nói qua Zeno khủng bố. Bởi vậy tranh thủ thời gian ôm chặt Ban Ban, tại Melicia dẫn đầu dưới. Hết thảy mọi người từ nhìn trên đài rời khỏi, đi tới thần hủy diệt phía sau bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.